Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1323, đến chậm ngàn năm ôm. Vân Thiện hiện tại nơi nào? Đại mộ bên ngoài một cái ngọn núi phía trên. Thanh Lâm cùng Vân Khê mặt đối mặt ngồi. Hai người trước mặt, một bình linh trà mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Có sương mù nhàn nhạt ngưng mà không tiêu tan. Thanh Lâm sắc mặt phức tạp, gần ngàn năm tuế nguyệt, trong chớp mắt, khó tránh khỏi lại để cho người cảm khái. Chính như Thanh Lâm theo như lời, quá khứ đích hết thảy đều quá mức đã lâu, tuy nhiên còn đang trí nhớ ở chỗ sâu trong, lại khó tránh khỏi lại để cho người có chút mất tự nhiên. 3 tháng qua, Thanh Lâm cùng Vân Khê tuy nhiên cùng đi ra này tòa đại mộ, lại một đường không nói chuyện, hào khí hết sức xấu hổ. Vân Thiện là ngay cả tiếp hai người ràng buộc, cũng là chủ đề bắt đầu tốt nhất đột phá khẩu. Đứa nhỏ nói, nhiều năm trước từng trở về một lần, hiện tại nghe nói là tiến về trước tứ cấp bản đồ. Vân Khê giống như cười cười, tuyệt mỹ trên dung nhan có chút hiện hồng, đây là Vân Thiện sinh ra đến nay, nàng lần thứ nhất nói với Thanh Lâm khởi Vân Thiện, tứ cấp bản đồ, Vân Thiện tu vi, tinh tiến tốc độ đúng là nhanh như vậy. Thanh Lâm một hồi ngoài ý muốn, lần trước tương kiến, Vân Thiện cảnh giới còn không bằng hắn, không nghĩ tới lúc này mới 300 năm tả hữu thời gian. Vân Thiện cũng đã tiến về trước tứ cấp bản đồ. Cũng không phải, Vân Thiện hắn gia nhập tinh không thợ săn tổ chức, có thể thông qua phương pháp đặc thù, lui tới tại tất cả đại bản đồ. Ngươi nên biết, tinh không thợ săn, ở đâu gặp nguy hiểm, bọn hắn nên xuất hiện ở nơi nào. Vân Khê lại là tự nhiên cười nói, trong tươi cười, lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. Vân Thiện tu vi, nàng vô cùng nhất hiểu rõ. Có thể phá tôn phong thần cũng không tệ rồi, lại để cho hắn tiến về trước tứ cấp bản đồ, chẳng khác gì là đem hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Vân Khê lo lắng là tất nhiên, người trẻ tuổi, nhiều chút ít lịch lãm rèn luyện cuối cùng là tốt. Vân Thiện tương lai thành tựu, không kém gì ta và ngươi. Tứ cấp bản đồ là càng thêm rộng lớn sân khấu, Vân Thiện tại đâu đó tất nhiên có thể tách ra dị sắc. Thanh Lâm cũng cười, trong tươi cười, càng nhiều nữa thì là động viên cùng an ủi. Từng đã là một lần gặp mặt, sớm đã lại để cho phụ tử ở giữa khúc mắc tiêu trừ. Thanh Lâm tự nhiên là tự đáy lòng địa hy vọng Vân Thiện càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà đưa hắn một người đặt ở tứ cấp bản đồ, ta cuối cùng không yên lòng. Vân Khê buông xuống lấy thon dài lông mi, càng phát ra lo lắng Vân Thiện. Trước mặt người khác, nàng vẫn luôn là một cái kiên cường nữ tử. Hiện tại gặp Thanh Lâm, bất chi bất giác liền lộ ra nữ tử có lẽ có mềm yếu. Hắn là ta con trai của Thanh Lâm, vô luận đi đến nơi nào, vô luận gặp được vấn đề gì, đều có lẽ tự mình giải quyết. Thanh Lâm lý giải Vân Khê. Hắn lại làm sao không lo lắng Vân Thiện an nguy, nhưng là hắn lại biết, Vân Thiện là tự nhiên mình đường phải đi, nhà ấm ở bên trong đóa hoa, cuối cùng không thành được khí hậu, một mặt lo lắng không giải quyết được vấn đề, thế giới này quá hung hiểm, Thanh Lâm không tại Vân Thiện bên người, không cách nào làm được phụ thân ứng tận trách nhiệm, mặc dù Thanh Lâm tại Vân Thiện bên người. Cũng là khó có thể tả hữu thứ nhất cát. Đây là Thanh Lâm bất đắc dĩ. Cái này một cái chớp mắt, Vân Khê dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm cảm giác không phải là như thế. Một người không sợ trời không sợ đất, theo một cấp bản đồ đông thắng tinh, một đường mạnh mẽ đâm tới đi tới cái này tam cấp bản đồ, là được ở chỗ này. Thanh Lâm cũng không phải cái loại này cam chịu tầm thường chi nhân. Trước mắt hắn sở tác hết thảy, tựu là làm tốt chứng minh. Những năm này, ngươi trôi qua được chứ? Vân Khê như trước buông xuống lấy hai mắt, rốt cục nhịn không được hỏi vấn đề này. Nhiều năm trước tới nay, nàng nhất nóng ruột nóng gan hai người, một cái là Vân Thiện, một cái tựu là Thanh Lâm. Vân Thiện là con của nàng, hết thảy đều là đương nhiên. Tuy nhiên Vân Khê một mực không thừa nhận lo lắng Thanh Lâm, lại lừa gạt không được chính mình bản tâm. Ta rất tốt, Thanh Lâm cười đáp lại, nhưng là theo hắn trong tươi cười, nhưng có thể nhìn ra hắn sinh tồn chi gian nan. Chứng kiến Thanh Lâm như thế, Vân Khê lập tức tâm chịu hung hăng địa tóm một chút, khó tránh khỏi chịu tự trách. Còn muốn cảm ơn ngươi, cho ta phục sinh đế linh hy vọng. Thanh Lâm lại là mỉm cười, tựa hồ đối với chỗ tao ngộ hết thảy đều hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Từng đã là gian nan khốn khổ, đều theo Thanh Lâm cường đại mà tan thành mây khói. Hiện tại, hắn tuy nhiên bị Thiên Tôn Động Thiên đuổi giết, nhưng là hắn có tự tin, có thể tại trong thời gian nhanh nhất quật khởi, rất chá toàn bộ tam cấp bản đồ. Hôm nay ngàn năm thời gian có lẽ đã đến a, đế linh hắn sống lại sao? Vân Khê trên mặt nổi lên một mạt chiều hồng, lúc nói chuyện lộ ra có chút ngượng ngùng. Năm đó nàng sở dĩ trợ giúp Thanh Lâm, hoàn toàn là vì cùng Thanh Lâm lưỡng không thiếu nợ nhau, tái vô quan hệ. Thế nhưng mà, nàng thì như thế nào có thể cùng Thanh Lâm tái vô quan hệ? Không có. Thanh Lâm thần sắc ảm đạm, Tô Ảnh tiến vào luân hồi, phục sinh đế linh chi lộ sẽ trở nên vô cùng chi dài dằng dặc. Vân Khê cũng là một hồi thần tổn thương, một hồi tổn thức, nhân sinh không như ý người 89 phần 10, há có thể mọi chuyện tận như nhân ý. Ngươi thì sao? Gần ngàn năm tuế nguyệt đến nay, ngươi tại tinh không liên minh bên trong có lẽ đã là vạn chúng chú mục đi à? Thanh Lâm ngược lại hỏi lại hắn Vân Khê, lập tức lại để cho thứ hai một hồi nhịn không được cười lên. Vân Khê tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là một nữ tử. Nàng tuy nhiên bị người vinh dự thần nữ, lại thường thường một thân một mình. Tại đây cường giả tụ tập tam cấp bản đồ, một cái nữ tử, đặc biệt là một cái tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, sinh tồn thật sự không dễ dàng. Tinh không liên minh chi nhân, chậm trễ ngươi. Nhìn ra Vân Khê thần sắc mất tự nhiên, Thanh Lâm lập tức nổi giận, đằng địa một chút đứng dậy, nói: Tinh không liên minh chi nhân dám đối với Thanh Mỗ cố nhân lãnh đạm, ta xem bọn họ là sống quá an nhàn. Thanh Lâm tự là như thế tính cách, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bên cạnh hắn chi nhân. Dù là đến từ tinh không liên minh cũng không được. Thanh Lâm làm như thế lại làm cho Vân Khê trong nội tâm ấm áp. Nhiều năm trước tới nay, nàng cỡ nào muốn có một người có thể vì hắn như thế, rồi lại ở đâu nghĩ đến cuối cùng nhất hay là Thanh Lâm có can đảm đứng tại tiền phương của nàng. Ném lại Thanh Lâm thực lực không nói chuyện, riêng là cái này một phần tâm như vậy đủ rồi. Một hồi hương thơm đập vào mặt, Vân Khê lập tức khó có thể điều khiển tự động, duỗi ra ngọc bích giống như hai tay, chăm chú địa ôm lấy Thanh Lâm. Cái này một ôm, đến chậm gần ngàn năm. Cái này một ôm, dung hợp Vân Khê kiên cường bề ngoài phía dưới sở hữu tất cả nhu nhược. Cái này một ôm, Vân Khê phảng phất đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể không quan tâm rồi. Thầm nghĩ cứ như vậy ôm Thanh Lâm, thẳng đến thời gian chung kết. Cái này một ôm, tới quá muộn, tới quá chậm. Thanh Lâm cũng không có ngờ tới, Vân Khê lại đột nhiên ôm lấy hắn. Hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cũng không có ngăn cản Vân Khê, mà là vô ý thức cũng duỗi ra hai tay ôm lấy trong ngực chi bích nhân. Hai người ôm ấp lấy ngưng dựng ở trên đỉnh núi, rốt cục trừ khử sở hữu tất cả ngăn cách ân oán. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là sáng sớm thời gian, đem làm đông phương tảng sáng, một vòng ngân bạch sắc bay lên. Thanh Lâm cùng Vân Khê đều cảm giác phảng phất là làm một giấc mộng, trong mộng hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. thế cho nên đều không muốn thanh tỉnh. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, cái này một cái chớp mắt, một tiếng như phá cái chiêng đồng dạng giống to đột nhiên vang lên. Thanh Lâm cùng Vân Khê đồng thời phát giác, chú chó mực chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận, đang mang theo cái đuôi thoát đi. Hai người không hẹn mà cùng là xấu hổ cười cười, sau đó cực mất tự nhiên tách ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.